Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 813, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa bước đến ngã tư, nhìn thấy bóng áo xanh dương, biểu cảm thành thơi của họ trở nên nặng nề. Từng bước lùi về vị trí cũ, nhìn thấy những người khác đều lùi lại, biểu cảm của mọi người trở nên nghiêm trọng hơn, đều biết rằng sắp có chuyện chẳng lành. Xin lỗi mọi người, tôi xin phép đi trước. Một anh chàng trông rất trông nhỉ, khoác áo choàng đột nhiên vung áo choàng, cả người biến mất tại chỗ. Những người khác thấy anh ta quyết đoán như vậy, một cô gái khác ho khan một tiếng. Cái gì đó, tôi cũng đi trước nhé. Cô vừa nói vừa tiến đến gần bức tường, cả người lặng lẽ biến mất. Khiến người ta không biết cô ấy là đang tàng hình hay hòa vào bức tường. Những người khác, mình C, H, E, T người khác không chết. Đến cùng là ai phát minh ra câu nói vô duyên này? Không thể chỉ ngồi chờ C, H, E, T như vậy được. Một người nghiến răng nói, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Tuy nhiên, các thành viên đội tuần tra cũng không phải tay vừa. Tốc độ của họ cũng được tăng cường đáng kể. Theo quan sát của Tô Dung, ít nhất họ đã tăng tốc độ 6 lần. 6 lần tăng tốc, vượt qua phần lớn điều tra viên của quái đàm quy tắc này. Thực tế, điều tra viên thường tăng sức mạnh và tốc độ đều nhau, thỉnh thoảng mới gặp người tăng điểm đặc biệt. Muốn tăng tốc 6 lần, người bình thường ít nhất phải trải qua 12 quái đàm quy tắc. Những người cố gắng bỏ chạy nhanh chóng bị bắt, còn những người ngoan ngoãn đứng yên cũng bị bắt. Nhưng đáng nói là không ai trong số họ cố gắng chống lại đội tuần tra áo xanh. Họ không chắc những quy tắc khác là thật hay giả, nhưng ít nhất ai cũng có thể nhận ra rằng không được chống lại đội tuần tra là có thật. Nếu tấn công đội tuần tra nhẹ thì bị phạt nặng hơn, nặng thì bị B, A, N, C, H, E, T tại chỗ. Hơn nữa, nói thật thì không ai ở đây nghĩ mình sẽ chết. Họ thậm chí còn chưa vào tòa nhà số 1, nhiều nhất là tụ tập đông người. Nếu chỉ vì thế mà bị bắt và xử tử, vậy thì quái đàm quy tắc này đóng cửa luôn là vừa. Chỉ cần không phải là bẫy chắc chắn sẽ chết, thì vẫn còn đường xoay chuyển. Họ đương nhiên sẽ không hấp tấp chống lại đội tuần tra áo xanh dương. Nhưng có một người khá lợi hại, ngay cả với thị lực của Tô Dung bây giờ cũng không nhìn rõ mặt người này. Khi anh ta chạy hết tốc lực, bóng người như mờ đi, Tô Dung rất khó hình dung anh ta đã tăng tốc bao nhiêu lần. Nhưng có thể chắc chắn rằng tốc độ này có lẽ còn nhờ vào đạo cụ hỗ trợ. Rõ ràng là người này không định bó tay chịu trói, dù sao thì bỏ chạy cũng không tính là tấn công đội tuần tra. Có thể vùng vẫy một chút. Nếu thoát được kiếp nạn này, có lẽ sẽ an toàn. Vì thế, cảnh tượng tiếp theo là bốn người trong đội tuần tra chịu trách nhiệm áp giải những người kia trở về. Bốn người canh giữ ở cửa tòa nhà số 1. Còn lại tất cả người trong đội tuần tra cùng nhau đuổi theo tên chạy nhanh như chớp đó. Nhìn vào cách phân bổ nhân lực này, Tô Dung bỗng hiểu ra. Xem ra tòa nhà số 1 không phải là nơi hầm ngầm thực sự, nếu không thì họ đã không để lại nhiều người như vậy. Không cần nghĩ cũng biết hầm ngầm thực sự chắc hẳn cực kỳ nguy hiểm, vì bên trong chứa đựng bí mật trọng đại. Trong tình huống này, những điều tra viên vào đó không quá 6 người mà có 1 hoặc 2 người sống sót cũng đã là tuyệt vời lắm rồi, hoàn toàn không cần để lại 4 người canh giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lừa hoàn toàn rồi, cô thở dài, thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía tòa nhà số 1, quay đầu nhìn về phía bên kia vẫn đang điên cuồng chạy trốn. Lúc này, vì điều tra viên đó đã chạy rất xa, chỉ còn là một chấm nhỏ. Phía sau là một đám người tuần tra đang điên cuồng đuổi theo. Trên đường, còn có những người tuần tra khác tham gia vào đội quân này, phụ trách nhiệm vụ vây bắt viên điều tra viên đó. Đột nhiên, Tô Dung nhướng mày, biểu cảm ngạc nhiên hiếm thấy xuất hiện. Cô cau mày, ánh mắt tập trung quan sát một lúc, sau đó trong mắt lộ ra vẻ thích thú. Nếu cô không nhìn nhầm thì trong đám người tuần tra áo xanh dương đang đuổi theo hình như có một người đang lười biếng. Sở dĩ có thể nhận ra điều này, thực ra vẫn là vì Tô Dung hiểu rõ về nghiệp vụ truy bắt tội phạm. Nếu bản thân chạy theo một hướng nào đó nhưng lại tụt lại phía sau những đồng đội khác, thì người thông minh một chút sẽ phải nhanh chóng đổi hướng, từ bên sườn bao vây truy bắt. Dù sao thì một hướng này đã có đủ người rồi, mà ở hướng này anh ta lại hoàn toàn không chiếm ưu thế. Người thông minh một chút sẽ phải tự loại mình ra, đi làm những việc có ý nghĩa hơn. Trong tình huống chỉ truy đuổi một người, thì cùng một hướng truy bắt chỉ cần 3-4 người là đủ. Mà lúc này, cùng một hướng truy bắt lại có tận 5 người. Người tuần tra áo xanh đi cuối cùng kia, tuy rằng có vẻ như đang dốc hết sức, nhưng Tô Dung lại cảm thấy anh ta đang lười biếng, không thực sự muốn đuổi kịp tên tội phạm. Trong thế giới thực, việc nhân viên lười biếng là rất phổ biến, ngay cả khi cảnh sát đang truy đuổi tội phạm, cũng không chắc chắn rằng sẽ không có cảnh sát nào lười biếng. Tình huống này cũng chỉ là bảo vệ trong khu dân cư đang đuổi theo cư dân vi phạm, có người trốn việc thì quá là bình thường. Nhưng vấn đề là đây là quái đàm quy tắc, nhân viên trong quái đàm quy tắc sao lại có thể trốn việc? Đặc biệt là quái đàm quy tắc cố định, những đội viên tuần tra này trước đây đều có vẻ rất cứng nhắc trong việc phán đoán logic, vậy thì hành vi của bản thân họ cũng nên rất cứng nhắc. Trốn việc gì đó, hoàn toàn phá vỡ thiết lập nhân vật. Chuyện bất bình thường ắt có yêu quái, Tô Dung ghi nhớ hình dáng của người đó, do dự một chút, quyết định trực tiếp đi theo. Tòa nhà số 1 này hẳn là không có vấn đề gì, nếu thực sự chỉ là một cái bẫy, bên trong chẳng có gì, vậy thì cô ở đây chờ đợi hoàn toàn là lãng phí thời gian. Còn không bằng đi theo hiện tượng bất thường đã phát hiện để khám phá, biết đâu còn có thể thu hoạch được bất ngờ thú vị. Điều tra viên kia chạy thật sự rất nhanh, Tô Dung chỉ có thể đi đường tắt để chạy theo. Cô có khả năng tưởng tượng không gian rất tốt. Ngay từ ngày đầu tiên sử dụng xe cút kích chạy như bay để đi khắp khu dân cư, trong đầu cô đã hình thành một bản đồ sơ bộ. Nếu điều tra viên kia thông minh một chút thì sẽ không chạy về nhà. Bởi vì dù có khóa cửa thì nhà cũng không thể ngăn cản đội tuần tra áo xanh dương xông vào, còn để lộ vị trí của mình. Dù có muốn về nhà thì cũng phải đợi đến khi thoát khỏi toàn bộ những kẻ truy đuổi mới được về. Nói thật thì đây là một việc rất khó, bởi vì điều tra viên là người ngoài, không quen thuộc với khu dân cư này bằng đội tuần tra. Chỉ biết cắm đầu chạy, dù tốc độ có nhanh đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ bị bắt mà thôi. Đạp xe cút kít chạy như bay, Tô Dung đi một mạch đến trung tâm của khu dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tên kia chạy lung tung thì sớm muộn gì cũng sẽ đến đây. Những người đuổi theo anh cũng chắc chắn sẽ đến đây. Vì vậy, cô chỉ cần ngồi đây chờ xung dụng là được. Quả nhiên, chưa đợi bao lâu, Tô Dung đã nhìn thấy điều tra viên kia chạy như bay về phía này, sau lưng là một đám đội viên tuần tra áo xanh dương. Người mà cô muốn tìm đang ở trong số đó. Cách chương.